Chàng rể quyền thế, chương 2086, góc truyện audio.com, tôi không được, Bùi Nguyên Minh bật cười, cô Miyamoto cô đã thử qua rồi à, chưa gì đã nói tôi không được thế. Chẳng lẽ ngươi không biết, không thể nói không được với đàn ông sao? Đang lúc nói chuyện Bùi Nguyên Minh búng tay một cái. Miyamoto Sakura cười lạnh một tiếng, mặt đầy giễu cợt nói. Cậu Bùi, với cái bộ dáng này của anh, chẳng cần thử thì tôi đây cũng biết anh không được. Phải không? Bùi Nguyên Minh cười một tiếng, sau đó anh đưa tay ra, vỗ nhẹ nhàng một cái ở trên mặt bàn. Đi đôi với động tác của anh, chỉ thấy một viên xúc sắc đột nhiên vỡ tan thành bội. Sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba, trong nháy mắt tất cả mọi người đều đờ đẫn, biểu tình trên mặt Miyamoto Sakura trong nháy mắt giống như bị đông cứng. Một đám tay cờ bạc nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều há hốc miệng. 4, 5, 6, 15 điểm, lớn. Thấy cái kết quả này, ai nấy đều đần cả mặt ra. Có mấy người vốn đang giễu cợt Bùi Nguyên Minh cũng cứng đờ cả mặt mũi, như thể bị người ta giáng cho một cái tát vậy. Vẻ mặt Miyamoto Sakura đờ đẫn, không khỏi kinh hãi. Cô ta hoàn toàn không cách nào tin tưởng một màn này là sự thật. Ba con xúc sắc đang yên đang lành đột nhiên lại biến thành 4, 5, 6. Cô Miyamoto Aya không hổ là cao thủ sòng bài ở đảo quốc. Bùi Nguyên Minh vỗ tay một cái, nhìn Miyamoto Aya giờ phút này đang bày ra vẻ mặt khó coi vô cùng, lắc đầu nói. Chỉ tiếc cô ta đánh giá tôi quá cao. Miyamoto Sakura thần sắc khó coi, nói. Có ý gì? Cao thủ sòng bạc này thấy tôi thắng liên tục cho rằng tôi có thể nghe đoán được mặt số của xúc sắc. Cho nên cô ta sẽ dùng tuyệt kỹ, xúc sắc ẩn trong xúc sắc. Lắc ra ba số đầu trước, sau đó làm vỡ xúc sắc biến thành 4, 5, 6, lớn. Dựa theo tính toán của cô ta, tôi sẽ thẳng tay đặt nhỏ hoặc là đặt ba số một như trước. Đến lúc đó, chỉ cần cô ta thổi một hơi, trên mặt bàn cũng chỉ còn lại có 4, 5, 6, tôi nhất định phải thua. Chẳng qua là cô ta không nghĩ tới, tôi chỉ là một người bình thường, làm sao có kỹ thuật cao thâm như vậy cho được. Cho nên, đại tiểu thư Miyamoto, xin lỗi nhé, 35 tỷ kia của tôi, biến thành 70 tỷ rồi, cách chương.